Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 2, Việt Nam ơi, tôi đã về P2. Góc truyện audio.com. 30 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự trắng rát lớn. Bên trong không khí yên tĩnh, nghiêm khắc đến lạ, cánh cổng mở ra, xe chạy vào từ từ chậm rãi. Đập vào mắt tụi nó đầu tiên chính là một vườn hoa hướng dương. Loài hoa luôn hướng về phía mặt trời với màu vàng rực rỡ. Ở giữa sân có một cái hồ, trên hồ có cậu bé thiên thần nở nụ cười tươi như chào mọi người. Kế tiếp là hồ bơi. Sân giải trí, cao, 35k vẫn vậy không thay đổi gì cả. Mew lên tiếng, sau 15p quàng quèo thì cuối cùng xe cũng tới gara. Tụi nó bước xuống xe nhìn nhau rồi cùng ực. Hít một hơi thật dài, tụi nó bước tới nhà lớn, cạch C, chấm, Encore, NCS, ao ba, ba ma, ma, Min cười méo sạch nói, THUABAM, ECONM, IV, Mew bước vô lên tiếng mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mi bước vô không nói gì, chỉ đến trước mặt người mà hai đứa bạn mình gọi ba ba mama, cúi người một cái xem như lời chào nhưng mặt thì không còn giọt máu. Trắng bệt bởi không khí trong nhà. Rất nặng nề, nghẹt thở, ngồi xuống. Ba nó nói với giọng lạnh. Dạ, đồng thanh một, sao tụi con đi không nói tiếng nào? Biệt tam, không gọi ba mẹ một cuộc điện thoại tận 3 năm. Tụi con biết ba mẹ lo lắng cỡ nào không hả? Mẹ nó quát, dạ tôi con biết lỗi rồi ạ, tụi con xin lỗi ba mẹ. Đồng thanh hai, hừ, mẹ lườm tụi nó một cái khiến tụi nó lạnh cả sống lưng dùng mình một cái. B, A, M, chấm, E, G, ỏi tụi con về C, O gì không ạ, Mew lắp bắp hỏi. Từ nay đi đâu nói ba mẹ biết còn tình trạng này đừng trách. À ngày mai ba đứa đi học. Ba mẹ nộp hồ sơ rồi. Ba nó nói, dạ đồng thanh ba, mai nhập học. Mẹ nó nói lại, tụi con học hết rồi mà ba mẹ sao còn đi học ạ, Mew cố vớt vát chút xíu. Học đúng độ tuổi, đã học xong thì sao? Học tiếp tốt chứ sao? Ba nó nói, nhưng thưa, nó chưa kịp nói thì, không nhưng nhị gì hết. Không học đồng nghĩa với việc khóa hết tài khoản. Mẹ nó nghiêm giọng nói. Ấy dạ mai tụi con đi học ạ, Mew nói vội. Tốt, mẹ nó cười, dạ vậy thôi tụi con về tạm biệt ba mẹ. Mi nãy giờ im ri bây giờ mới lên tiếng để. Chuồn sớm không nghe ba mẹ giảng bài nữa. Tụi con về đi. Ba nó cũng mỉm cười. Tụi nó cúi chào tạm biệt hai vị phụ huynh rồi ra ngoài. Ra tới cửa tụi nó thở dài một hơi, hít mai lại bị tra tấn hu hu, tụi nó cùng chung suy nghĩ. Thôi về nghỉ ngơi 4 giờ chiều đi mua đồ chuẩn bị mai đi học. Hai con bạn nó trả lời trong sự chán nản. Xong tụi nó leo lên xe về nhà, trên đường có chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng. Người đi đường ai cũng né vì chưa muốn đi chào Diêm Vương sớm. 5 phút sau, kết tụi nó dừng lại ngay căn biệt thự màu vàng tranh nổi bật, trước mặt tụi nó là cái cổng sắt to. Không phải nói rất to do chính tay nó thiết kế. Người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ cấu trúc cánh cổng này rất đơn giản, nhưng thật chất nó không hề đơn giản xíu nào. Nếu tên trộm nào có ý tưởng sẽ trèo tường vô hoặc hách mật khẩu thì nên bỏ cuộc sớm, vì tỷ lệ thành công chỉ 0.00000001. Nó bước xuống bấm bấm mật khẩu của cổng, tít, tít, tít, cánh cổng mở ra. Tụi nó lái xe đưa vào khuôn viên biệt thự. Trong khuôn viên này có rất nhiều loài hoa. Đều là hoa ba tụi nó thích. Hoa sơn bách hợp, hoa bất tử, hoa cúc trắng. Sân nền được làm bằng cỏ nhân tạo rất đẹp và tươi mát. Cất xe xong, tụi nó vào nhà rồi mỗi đứa một hướng. Min lên phòng ngủ của mình ở tầng 3 để đánh một giấc. Mi thì ghé vô phòng sách ở lầu 2, để làm gì thì tê cờ bó tay. Còn Mew cô nàng chạy xuống bếp lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn để mâm mâm. 4 giờ chiều, tụi nó tập trung tại phòng khách. Hôm nay Min mặc giản dị với quần jean áo pull kết hợp với giày bata. Tóc tím xoăn được cột một nửa, còn lại xõa hai bên. Mew mặc lên mình bộ váy đen ngăn ngang đùi cùng với áo sơ mi cột lại ngang bụng để khoe vòng eo chuẩn không cần chỉnh của mình kết hợp với đôi giày cao nam. Phân, mái tóc nâu được cột lệch một bên mi thì diện quần short ngắn đen với áo ống ngang rốn bên trong và khoác áo lưới đen dài bên ngoài cùng với giày bốt màu đen, tóc nâu đỏ cột đuôi ngựa mỗi người một phong cách, mỗi người một nét đẹp riêng nhưng họ đều nổi bật nhất trong mọi đám đông. Xong chưa? Min hỏi, đi, Mi trả lời, tụi nó vào gara, bắt đầu chọn cho mình một chiếc xe. Min lấy cho mình chiếc BMW mui trần màu trắng. Mew thì đi Lamborghini màu đỏ chói. Mi lại chọn đi mô tô với phân khối cực khủng mà trên thế giới chỉ có 3 chiếc dành riêng cho tụi nó. Vào xe, sẵn sàng và tụi nó bắt đầu lên ga chạy thẳng ra đường chính trên đường. Người ta thấy 3 bóng chạy xẹt qua với tốc độ cực đại. Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì 3 cái bóng đó đã mất dạng. Ai ai nghe tiếng xe rồi cũng nép sát vô đường, có người còn dừng lại vuốt tim vì được phen hú vía. Hoảng sợ, cách trương.